Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 201, sự sủng ái của bạo quân, 55. Góc truyện audio.com. Sau khi hạ triều, Tiết tướng quân vẫn là có chút không yên tâm, tính toán đi xem nữ nhi nhà mình. Sau đó, ông bị đế Hàn Thành vô tình cự tuyệt. Liền tính ngươi là hoàng thượng, ngươi cũng không thể cướp đoạt quyền gặp nữ nhi của ta. Chấm. Tiết phụ tức giận đến muốn mắng người. Sớm biết rằng cẩu hoàng đế vô sỉ như vậy, ông đã không đem nữ nhi giao cho hắn chiếu cố. Không biết xấu hổ. Tiết tướng quân, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Đế Hàn Sơ đã có hành động, ngươi cần phải đề cao cảnh giác, đề phòng nhiều một chút. Còn về phía Trà Trà, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng thực tốt. Nhắc tới tên nàng, thần sắc của hắn cũng mang theo vài phần ôn hòa. Hơn nữa chê y đời này, cũng không phải chỉ có một mình ngươi yêu thương nàng. Tiết phụ hừ lạnh vài tiếng, không nói cái gì nữa. Xoay người rời đi, ông tất nhiên biết đế Hàn Thành sẽ không khi dễ nữ nhi của ông. Nhưng là, ông chính là luyến tiếc. Muốn gặp nàng, muốn nghe giọng nói của nữ nhi, có đôi khi cẩn thận ngẫm lại. Ông cũng xác thật là nên buông tay. Không thể cả ngày đem nữ nhi khóa ở bên người. Tương lai, hai nữ nhi của ông đều là phải gả đi. Gả đi lúc sau, ông cũng liền thành một người cô độc. Được rồi, không nghĩ nữa. Hiện tại liền miễn cưỡng trước thể nghiệm sống một mình đi. Đế Hàn Việt ở một bên xem đến trợn mắt. Hắn dại ra nhìn Tiết tướng quân liền như vậy rời đi. Lát sau, hắn quay đầu đi, kính nể nhìn Hoàng huynh liếc mắt một cái. Hoàng huynh thật là lợi hại. Chỉ tùy tiện nói một câu, Tiết tướng quân liền rời đi rồi. Đế Hàn Thành liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi nhớ rõ đem Tiết. Tiết, ngươi nhớ rõ đem tỷ tỷ của Trà Trà chiếu cố cho tốt. Ngàn vạn lần đừng gây ra sai lầm. Hoàng huynh yên tâm, hắn gật gật đầu. Ai? Hoàng huynh vẫn là Hoàng huynh, liền tên của Tiết Ngôn Nguyệt cũng không nhớ. Quả thật là, trừ bỏ Trà Trà ra, nhưng chuyện của người khác, đều không để ở trong lòng. Tiết Ngôn Nguyệt người này, hắn tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt. Xem ở Trà Trà mặt mũi, cũng không thể để nàng ta xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thán. Hoàng huynh, người nói. Đế Hàn Sơ như vậy, đều có người vì hắn khăng khăng một mực. Tại sao lại không có ai vì ta khăng khăng một mực a? Không phải hắn nói quá. Hắn các phương diện đều không kém so với Đế Hàn Sơ. Khi nào, mới có thể gặp phải cái ngốc từ đây? À, từ từ, vẫn là thôi đi. Dường như quá ngốc cũng không tốt lắm. Đột nhiên, Đế Hàn Việt ánh mắt sáng ngời. Giống Tiểu Khả Ái vậy thì rất tốt, tuy rằng không hiểu rõ tình cảm của Hoàng huynh, nhưng là thời điểm gặp gỡ đại sự. Rất rõ ràng, thủ đoạn dứt khoát lưu loát, tính cách xử sự, hắn thật là thích. Nghĩ nghĩ, hắn không nhịn xuống được, trộm nhìn Hoàng huynh của hắn một cái. Này liếc mắt một cái, lại đem hắn sợ tới mức suýt ngất đi. Kỳ thật hắn có thể thề, hắn đối Tiểu Khả Ái thật sự không có ý tưởng gì hết. Thật sự chỉ là đơn thuần thưởng thức cùng với bội phục. Đế Hàn Thành cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngốc tử như vậy rất dễ gặp được sao? Nghe vậy, Đế Hàn Việt nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không nhìn ra tới hắn trộm cân nhắc Tiểu Khả Ái một chút. Còn tốt, bằng không hắn sẽ bị Hoàng huynh đánh chết. Nói đến ngốc tử, Đế Hàn Việt có chút đau đầu. Hắn thật sự cảm nhận được Tiết Ngôn Nguyệt rất ngốc. Ngốc tới mức không cứu được. Hắn có thể nói đều nói ra hết. Nàng ta cư nhiên còn nghĩ chạy đi tìm Đế Hàn Sơ. Chỉ số thông minh quá cảm động. Hoàng huynh, người nói, nếu không trực tiếp đem người nhốt lại đi. Thuận tiện nói mấy câu uy hát yêu ta pê một chút. Đỡ phải làm ra chuyện không tốt. Nàng ta rất ồn ào. Hắn cảm thấy rất phiền. Cách chương.